Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, một vốn đảng Đông Lâm. Hỗn trướng A, đây là Hàn Lâm viện trưởng viện học sĩ. Gần nhất không biết lần thứ mấy, phẫn nộ gào thét, từ khi trước đây không lâu, kinh thành Tửu Lâu quán trà, đột nhiên xuất hiện một bản từ nổi danh nhà Tông Tam Thiếu, viết đảng Đông Lâm. Toàn bộ Hàn Lâm viện đều ở vào một loại cổ quái dư luận vòng xoáy bên trong. Lẽ ra, chỉ là một bản cố sự mà thôi. Đối với trong hiện thực Hàn Lâm viện, làm sao lại sinh ra ảnh hưởng? Vấn đề là, bên trong miêu tả một chút tình tiết chỉ tốt ở bề ngoài. Nếu là, thật sự bàn về đến chính là Hàn Lâm viện không phải. Hơn nữa còn là đại không phải, đây chính là rất gọi Hàn Lâm viện trưởng viện học sĩ khó chịu. Nhưng lại, không tiện trực tiếp nhằm vào bản này. Không phải liền là chủ. Động dò số chỗ ngồi A. Biệt khuất, tương đương biệt khuất, đường đường Hàn Lâm viện trưởng viện học sĩ. Danh xứng với thực nội, các chữ tướng, vậy mà đối với chợ búa lưu hành một bản không thể làm gì. Nếu là để cho bên ngoài người biết được, xác định vững chắc sẽ chấn kinh một chỗ kính mắt. Chỉ là, nếu là có tâm tư nhạy cảm người trong quan trường nghe qua đảng Đông Lâm cố sự, liền sẽ biết được đường đường Hàn Lâm viện trưởng, viện học sĩ, tại sao lại tức giận như vậy. Bản này nhân vật chính họ Mai, chính là một vị giang nam xuất thân bần Hàn sĩ tử. Như thế nhân vật chính kỳ thật chính là tài tử giai nhân thông dụng nhân vật, mặc kệ là đào hoa phiến hay là mẫu đan đình, không đều là dạng này nhân vật chính a. Mấu chốt là, bên trong nhân vật chính họ Mai không phải bình thường bẩn thỉu hèn hạ, làm người cổ hủ kém chút ngay cả cơm đều ăn không nổi. Cả một nhà đi, theo gặp cảnh khốn cùng, thật vất vả được đến nơi đó phú hào chi ở lúc này mới có khoa cử nhập sĩ cơ hội. Trong lúc đó, là ôm vào phú hào đùi, hoặc là nói cầm tới trường kỳ cơm phiếu, không tiếc đem tuổi ấu tiểu tiểu nhi bán. Cùng phú hào vừa mới xuất sinh không lâu nữ nhi định ra thông gia từ bé, từ đó yên tâm thoải mái thu hoạch được nơi đó phú hào tiền bạc giúp. Có phải là xem ra nhìn rất quen mắt? Không sai, nhân vật chính là tham chiếu Mai Hàn Lâm. Thằng xui xẻo này trước đó không lâu đã bị điều đến Tây Bắc biên khi huyện lệnh đi. Nếu là không có đại lão giúp đỡ, sợ là về sau liền hãm ở kia. Mấu chốt là, cố sự bên trong nhân vật chính họ Mai, tâm lý hoạt động, cùng các loại không thể lộ ra ngoài ánh sáng suy nghĩ, miêu tả quá nhiều, một điểm, tỉ như vì đạt được nơi đó phú hào trường kỳ cơm phiếu. Cái thằng này, cùng nương tử một phen đối thoại, loại kia tự nhiên tính toán liền gọi người, lớn cảm giác buồn nôn. Họ Mai cổ hủ người đọc sách nương tử, ngược lại là rất có như vậy điểm. Sống thanh bần đạo hạnh tư thế, mặc dù thời gian trôi qua vất vả nhưng cũng không có quá mức so đo ý tứ. Ngược lại đối với trượng phu một lòng trông ngóng giúp phú hào rất là không hiểu, nhất là cầm tiểu nhi việc hôn nhân đổi lấy trường kỳ cơm phiếu hành vi, thậm chí tức giận. Lúc này, nhân vật chính họ Mai sắc mặt đã hoàn toàn bại lộ. Nói cái gì? Đây là ngộ biến tùng quyền vậy? Không phải lấy ở đâu cung ứng hắn khoa cử tiền bạc, nếu là thuận lợi khoa cử nhập sĩ, về sau rốt cuộc không cần cùng chi kia chợ phú hào liên hệ. Về phần cái gọi là thông gia từ bé, chúng ta về sau không nhận liền thành lượng một cái thương nhân, cũng không dám đem sự tình làm ầm ĩ quá lớn. Chúng ta phải lợi ích thực tế cùng chỗ tốt trước, cứ như vậy đi. Như thế sắc mặt người đọc sách nhân vật chính, có thể nói khai sáng khơi dòng, gọi quần thể người đọc sách thanh danh lọt vào cực kỳ nghiêm trọng tổn hại. Cái này còn không phải mấu chốt. Dù sao chuyện xưa thời đại, chính là một cái hư vô mờ mịt đại minh triều. Căn bản là không cần đến quá mức so đo. Chỉ là, nhân vật chính họ Mai về sau một hệ liệt cử động, còn có chứng kiến hết thảy. mới là thật gọi Hàn Lâm viện trưởng viện học sĩ, hãi nhiên. Biến sắc nguyên nhân chủ yếu. Bên trong, còn không có trúng cử người đọc sách họ Mai được đến một vị. Nào đó đồng bạn chỉ điểm, đem hắn giới thiệu tiến vào Giang Nam chi địa. Tiếng tăm lừng lẫy, Đông Lâm thư viện. Dựa theo giới thiệu hắn tiến vào thư viện đồng bạn lời nói. Muốn tăng lớn, trúng cử xác suất, gia nhập thư viện chính là tốt nhất con đường. Về phần nguyên do trong đó, đồng thời cũng là khoa cử trong cuộc thi cái. Nào đó giữ kín không nói ra quy tắc, cứ như vậy chậm rãi bị nhân vật chính. Họ Mai chậm rãi giải khai xấu xí mạng che mặt. Nguyên lai, Đông Lâm thư viện sở dĩ đại danh đỉnh đỉnh, trừ thư viện xác, thực bồi dưỡng được không ít nhân tài. Mà lại rất nhiều nhân tài còn tại triều đình thân cư cao vị bên ngoài. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là độc quyền Giang Nam mấy tỉnh bộ phận khoa cử tài nguyên. Làm sao cái độc quyền pháp? Nhân vật chính họ Mai rất nhanh liền giải khai ảo diệu bên trong. Nguyên lai từ thi đồng sinh bắt đầu, Đông Lâm thư viện xuất thân giám khảo liền bắt đầu động tay chân. Cũng không phải thật khảo thí gian lận, mà là căn cứ một ít bí ẩn ký hiệu, biết được một ít thí sinh chính là thư viện học sinh. Ở điều kiện tương, đương nhau tự nhiên ưu tiên để thư viện học sinh thi đậu. Thi đồng sinh như thế, mở rộng đến một tỉnh học chính chủ trì thi cử nhân. Cũng là như thế, chính là thủ đoạn như thế. Thông qua một chút xíu tích lũy, chậm rãi để Đông Lâm thư viện học sinh thông qua khoa cử nhập sĩ. Hình thành càng lớn chính trị tập đoàn. Thủ đoạn như vậy, ở trong hiện thực có hay không? Khẳng định có. Phàm là nổi danh thư viện, trừ dạy học chất lượng xác thực cực cao bên ngoài, thư viện học sinh thân phận mang tới ẩn hình chỗ tốt. Cũng liền ở trong đó, mấu chốt là, những này nổi danh thư viện hành vi, có hay không bên trong Đông Lâm thư viện khoa trương như vậy mà thôi. Có thể nói, Tông Tam thiếu, lần này, nhưng làm các địa thư viện đắc tội, đến không nhẹ, về sau thiếu không được hắn quả ngon để ăn. Chỉ là dưới mắt, theo lửa nóng truyền bá, kinh thành quan dân ngạc nhiên. Sau khi, cũng không phải không có thi rớt sĩ tử, hoài nghi bọn hắn trước đó, tham dự khoa cử khảo thí, xuất hiện cùng loại sự tình. Có chút thư viện làm kín đáo, căn bản cũng không sợ cha. Thật có chút thư viện làm liền có chút trắng trợn, căn bản là chịu không được cha. Mà Hàn Lâm viện thì là những này thành danh thư viện học sinh đem khống, chính là Hàn Lâm viện trưởng viện học sĩ cũng cơ bản đều là những này thành danh thư viện học sinh xuất thân. Cái này kêu là lúc này Hàn Lâm viện trưởng viện học sĩ cảm nhận được tùm ác ý cùng khả năng xuất hiện không tốt tình trạng, từ đó sinh ra cực lớn lo lắng. Các nơi nổi danh thư viện loại này ẩn nấp thủ đoạn một khi công khai, hậu quả có thể lớn có thể nhỏ. Kỳ thật lấy những này thành danh thư viện nội tình cùng dạy học chất lượng, coi như không chơi thủ đoạn như vậy, thư viện học sinh thành tài xuất vẫn như cũ so với cái kia xuất thân phổ thông thư viện học sinh còn có tư thục học sinh mạnh hơn nhiều. Nhưng vẫn là câu nói kia, một cái thành hình tập đoàn lợi ích tham lam mãi mãi không kết thúc. Đã như vậy, sao không như để cho chiếm cứ ưu thế tuyệt đối thành danh thư viện chiếm cứ càng nhiều cử nhân danh ngạch? Nếu là đương kim nghiêm khắc chỉnh đốn, về sau điều động chủ trì một tỉnh thi cử nhân học chính còn có giám thị cùng nơi đó các đại thư viện, không có chút nào liên lụy cùng qua cát, không chừng liền muốn tổn thất bao nhiêu tân tấn cử nhân danh ngạch. Nếu là đương kim càng thêm hà khắc một chút nghiêm tra lời nói, không chừng sẽ còn xuất hiện làm cho lòng người kinh run sợ, hoặc là một ít vấn đề lớn. Khoa cử gian lận một chuyện, từ khi khoa cử xuất thế đến nay liền cho tới bây giờ đều không đoạn tuyệt qua. Nhân vật chính họ Mai lợi dụng tự thân kinh nghiệm bản thân chứng kiến hết thảy, hướng tất cả độc giả cùng sách mê trực tiếp giải khai một ít khoa cử bên trong gian lận thủ đoạn, quả thực gọi người nhìn mà than thở, nghiêm trọng dao động dân chúng tầm thường đối với người đọc sách sùng kính cơ sở. Đây mới là Hàn Lâm viện trưởng viện học sĩ lo lắng nhất, cũng phẫn nộ nhất địa phương, Tông Tam Thiếu mới đảng Đông Lâm, có thể nói chính là một bản tự nhiên, châm chọc, đem rất nhiều khoa cử không chịu nổi nội tình, còn có người đọc sách xấu nhất ác sắc mặt, hoàn toàn đem ra công khai. Đây là muốn hủy đọc sách kẻ sĩ thanh danh căn cơ a. Chỉ là tức giận thì tức giận, nhìn ra vấn đề không phải là có thể giải quyết. Vấn đề, mấu chốt là, tình ngay Lý Gian nếu là chủ động nhảy ra, rất có thể sẽ bị dẫn động cảm xúc độc giả dò số chỗ ngồi. Sau đó trực tiếp không may, xong đời, khiến cho Hàn Lâm viện trưởng viện học sĩ lo lắng chính là nhân vật, chính họ Mai mới chỉ là tham gia thi cử nhân, liền bộc lộ ra nhiều như vậy bí ẩn nội tình, nếu là tham gia tiến sĩ khoa, còn không biết sẽ vạch trần bao nhiêu kinh người nội tình. Đừng tưởng rằng tiến sĩ khoa sạch sẽ, có thể làm tay chân nhiều chỗ đi. Mấu chốt là, cũng không biết kia Tông Tam Thiếu đến cùng biết được bao nhiều nội tình. Hàn Lâm viện trưởng viện học sĩ còn có một đám cảm nhận được uy hiếp quan văn đại lão, tâm tình có chút nặng nề cùng thấp thỏm. Có một số việc một khi lộ ra ánh sáng, đối với quan văn tập đoàn, còn có bọn hắn bản thân đả kích coi như quá lớn. Đáng hận chính là Tông Tam Thiếu, cái thằng này chân thực thân phận chính là chính cống huân quý tử đệ, cũng sẽ không quan tâm quần thể người đọc sách có thể hay không nhận tình tiết ảnh hưởng. Khiến cho bọn hắn buồn bực là, tiểu tử này còn có cái đỉnh cấp văn nhân làm lão trượng nhân, khả năng từ trong miệng biết được không ít khoa cử nội tình, còn có người đọc sách làm qua chuyện xấu xa, một khi lộ ra ánh sáng đó cũng không phải là nói đùa. Nhưng bọn hắn còn không dám thông qua Lâm Như Hải truyền lời trước đó mới hung hăng hố Lâm Như Hải một thanh, đem cái thằng này làm tới Tây Sơn khi tuần phủ đi. Thật sự cho rằng người ta không có nửa điểm tính tình a. Nhưng cho dù ai cũng không ngờ tới, chân chính kình bạo nội dung còn tại phía sau. Thuận lợi trúng cử sau nhân vật chính họ Mai, bởi vì xuất thân Đông Lâm thư viện nguyên nhân, rất thuận lợi liền tiến vào trên triều đình, cùng phương Nam địa vực 10 phần nổi danh đảng Đông Lâm. Sau đó tham dự một hệ liệt làm cho lòng người kinh run sợ lại lớn cảm giác đã nghiền sự tình, tỉ như không kiêng nể gì cả công kích triều chính, đối nội các đại lão không có chút nào kính sợ, dựa theo tự thân tâm ý, hoặc là nói đảng Đông Lâm tâm ý điên cuồng công kích, căn bản cũng không quản đối phương là tốt là xấu, năng lực là xuất chúng hay là thật bình thường. Còn có xung làm chống nộp thuế tiên phong, tổ chức cái gọi là nhiệt tâm bách tính, cùng dưới triều đình phái thuế quan các loại tranh đấu, cái gì bỉ ổi thủ đoạn đều xuất ra, thậm chí còn có can đảm tổ chức người đọc sách xung kích quan phủ nha môn. Mỹ danh nó nói đọc sách hạt giống đối kháng loạn chính, nhưng trong âm thầm nhân vật chính đi theo đảng Đông Lâm một đám đại lão hành vi phóng túng sống mơ mơ màng màng, không ít trào phúng triều đình thậm chí hoàng đế vô năng, đối bọn hắn hành động căn bản là không có biện pháp, thậm chí còn bị nắm mũi dẫn đi kia tùy ý phách lối sắc mặt, còn có bị càng nuôi càng lớn mật, đến cuối cùng thậm chí không đem triều đình cùng hoàng đế để vào mắt cuồng vọng, cùng đem phương Nam lợi ích coi là mình độc chiếm, thậm chí không cho phép triều đình cùng hoàng đế nhúng chàm bá đạo tình tiết, đều tùm rung động đến tất cả sách mê cùng độc giả. Cùng một mực chú ý tình tiết phát triển Hàn Lâm viện trưởng viện học sĩ, vị này danh xứng với thực nội các chữ tướng, bị miêu tả một ít tình tiết hù sợ. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu, một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới hiện đại, mang theo công nghệ đến thế giới phép thuật sẽ ra sao?